Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 90 thành niên. Chủ bá, ta cảm thấy ngươi đối chúng ta thực lực có hiểu lầm. 100 vạn A, bao nhiêu người không ngừng chính mình. Hơn nữa cha mẹ cùng nhau đều lấy không ra nhiều như vậy, đặc biệt là cái này phòng phát sóng trực. Tiếp bên trong, nếu bọn họ thật sự có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới 100 vạn. Còn dùng đi liếm bình chủ bá phú quý sinh hoạt. Quá làm khó chúng ta. Thật sự, chính là bởi vì các ngươi lấy không ra. Ta mới như vậy nói, Sầm Miểu tin tưởng. Đây là một cái phi thường tốt đầu tư thủ đoạn qua không bao lâu. Chờ làng du lịch thanh danh đánh ra. Lại tưởng xuống tay liền chậm không nói đến Sầm Miểu trong nhà có tiền. Không cần kiếm như vậy điểm, liền nói một người chỉ có thể làm một chương thẻ hội viên. Hắn cũng vô pháp dựa cái này lợi nhuận, không bằng trực tiếp chia sẻ ra tới, rốt cuộc phát sóng trực. Tiếp lâu như vậy, hắn đối màn hình bên ngoài fan cũng coi như là có cảm tình, ta hỏi thăm qua. Mỗi một chương thẻ hội viên, có một lần thay đổi quyền sở hữu cơ hội. Chỉ cần giao nộp một bộ phận thủ tục phí liền có thể, Sầm Miểu vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia cũng xem chú ý ta chú ý lâu như vậy. Ta khẳng định sẽ không hố các ngươi, tổng cảm thấy. Như là bị cái gì tẩy não bộ dáng, chủ bá. Nhà ngươi không phải là phá sản. Sau đó bắt đầu đánh quảng cáo đi. Không ít võng hữu lớn mật suy đoán. Khịt mũi coi thường, đầu tư loại đồ vật này. Vĩnh viễn đều là muốn mạo nguy hiểm, cho nên có người không tin cũng thực bình thường, Sầm Miểu không có biện pháp khống chế bọn họ tư. Tưởng, càng không có biện pháp cưỡng bách bọn họ, lại nghiêm túc lặp lại mấy lần lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, đến nỗi những người này có làm hay không. Vậy xem chính bọn họ, đôi khi, không thể không nói vận khí loại đồ vật này. Còn là phi thường kỳ diệu, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tổng cộng có 7-8 vạn người. Thật là có hai cái đầu óc nóng lên, khống chế không được phía trên, dù sao đời này cứ như vậy. Không nghĩ điểm khác biện pháp thật sự quá không tốt nhất nhật từ. Phía trước giả thuyết tiền ra tới thời điểm, cũng có rất nhiều người cảm thấy là giả tuy rằng thứ đồ kia vẫn luôn không đáng tin cậy đi. Nhưng là xác thật có người từ bên trong vớt đến tiền, cho nên có chút đồ vật vẫn là đáng giá nếm thử, lo lắng ba lực thực địa khảo sát một phen. Bị thật sâu chấn động tới rồi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội không ngừng đem toàn bộ giá trị con người đều đè ép đi lên, thứ này. Giống như xác thật có điểm môn đạo, liền tính là mua không nổi bạc tạp. Bình thường thẻ hội viên cũng đúng a. Cái này chỉ cần 10 vạn, danh ngạch cũng là có hạn chế. Đại khái ở 1.000 người tả hữu, tuy rằng bình thường tạp nói. Trong đó spa quán một tháng chỉ có thể vào đi tiêu phí một lần. Hơn nữa chỉ có thể thể nghiệm trong đó hai cái hạng mục nhưng là. Liền tính là như vậy, kia cũng so không có cường. Lòng mang kích động tâm tình, hai người bay nhanh ở công bình thượng đánh chữ, điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Một mảnh ồ lên, lúc này liên can võng hữu là thật sự chấn kinh rồi, cứ như vậy. Ở Sầm Miểu ba người tận hết sức lực tuyên truyền hạ. Làng du lịch xác thật là nho nhỏ phát hỏa một phen, chẳng qua. Thanh danh không phải như vậy dễ nghe thôi. Thật lâu lúc sau, nhìn second hand giao dịch phần mềm mặt trên bạc tạp cùng với bình thường thẻ hội viên không ngừng. Tiêu thăng giá cả, lúc trước sở hữu ở phòng phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn. Hơn nữa toàn bộ hành trình tham dự một chúng võng hữu hối ruột đều phải thanh, chỉ là lúc ấy. Đã không có gì cơ hội, tồn như là ngẫu nhiên tiếp xúc đến Sầm Miểu, đảo không phải bị hắn thường thường khoe dầu cấp hấp. Dẫn, mà là nàng thích cái này nói chuyện hài hước, tính cách lại hoạt bát tiểu ca ca tồn như trong nhà rất có tiền. Phi thường có tiền, tuy rằng là gia đình đơn thân đi. Nhưng là ai kêu nàng mẹ có bản lĩnh đâu. Mười mấy năm trước cùng cha nam ly hôn lúc sau, nàng mẹ liền mang theo nàng rời đi. Nghe nói là bởi vì gia bạo, bất quá từ nhỏ đến lớn tôn như bị bảo hộ thực hảo, từ ký sự bắt đầu. nàng liền chưa thấy qua trong truyền thuyết cái kia đánh lão bà nam nhân. Mà nàng mụ mụ cũng ở mười mấy năm phấn đấu chung. Trở thành quốc nội số một nữ xí nghiệp gia, trong đó gian khổ. Tôn Như xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng là không có biện pháp. Nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không thể giúp gấp cái gì, liền này một cái bảo bối nữ nhi. Hơn nữa Tôn Như mụ mụ về sau cũng không tính toán lại kết hôn. Cho nên nàng đem chính mình nữ nhi bảo hộ thực hảo, ngay cả Trịnh Hướng Nguyên. Đều không có lúc này Tôn Như hảo lừa tiền tiêu vặt nhiều. Ra tay hào phóng, bên này Tôn Như vừa nghe Sầm Miểu ở phòng phát sóng trực tiếp nói Hồ Kiến bên kia có một cái làng. Du lịch, bên trong spa quán hạng mục đặc biệt dùng được. Nàng phản ứng đầu tiên không phải quý không quý, mà là, thật sự dùng được sao? Nhận được như vậy tin nhắn. Sầm Miểu không chút do dự, tự thể nghiệm, không lừa già dối trẻ. Vậy là tốt rồi, Tôn Như lại hỏi, kia có mỹ dung phương diện sao? Mấy năm nay, có thể là sinh ý càng làm càng lớn, nàng mẹ cũng càng ngày càng vội, liền thời gian nghỉ ngơi đều không nhiều lắm. Càng đừng nói cái gì bảo dưỡng, ngẫm lại mụ mụ che giấu không được mỏi mệt. Cùng với trên mặt chậm rãi bỏ lên tới tế văn. Nàng trong lòng lo lắng lợi hại, cái này, Sầm Miểu có trong nháy mắt mắc kẹt, vì rằng ta không đi lộng cái kia, nhưng là ta cảm thấy Mỹ Dung nói, hẳn là không có gì vấn đề, nói giỡn, ốm đau đều có thể thực tốt giảm bớt, nếp nhăn tính cái gì, cảm ơn, ta đã biết, trịnh trọng nói tạ, Tôn Như bắt đầu cân nhắc nên như thế nào mới có thể tại như vậy xa khoảng cách đem tạp bắt được, tay còn hào. Giang Tín bên kia có thể thông qua Internet xin, thông thông khoái khoái đem 2 tháng tiền tiêu vặt giao đi ra ngoài. 2 ngày không đến, Tôn Như liền bắt được vật thật hôm nay buổi tối. Tôn Như mụ mụ, cũng chính là Tôn Kỳ Nhã tăng ca trở về, đã là rạng sáng 2 điểm. Nhìn vốn dĩ hẳn là ngủ say nữ nhi đang ngồi ở trên sofa chờ chính mình. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo Tôn Kỳ Nhã chân mày cau lại. Bảo bối nhi làm sao vậy? Là gặp được chuyện gì sao? Liền ở Tôn Kỳ Nhã trong đầu các loại ý niệm bay nhanh hiện lên thời điểm. Tiếp theo nàng trong tay đã bị nhét vào một chương. Ách, thẻ hội viên, mụ mụ, đây là ta năm nay đưa cho ngươi quà sinh nhật. Bay nhanh đem tiền căn hậu quả giải thích một hồi. Tôn Như vẻ mặt nghiêm túc Tôn Kỳ Nhã. Ngoặc kép, tuyệt đối, nữ nhi này tuyệt đối là bị lừa. Bình thường spa hữu dụng nói, chữa bệnh Mỹ Dung mặt mũi hướng chỗ nào khác, trong lòng đau mắng, nhưng Tôn Kỳ Nhã trên mặt vẫn là ý cười doanh doanh. Cảm ơn bảo bối nhi, mụ mụ thực thích đừng kêu nàng tìm ra là cái nào chủ bá. Bằng không, hừ, chờ Tôn Như chịu đựng không nổi đi ngủ lúc sau, Tôn Kỳ Nhã mới bắt đầu cắn răng, vốn dĩ sao. 100 vạn cũng không phải cái gì đại sự. Vì rằng trong lòng như vậy thế, nhưng là bởi vì công tác bận quá, nàng thực mau liền đem này tra cấp đã quên, thẳng đến qua 1-2 tháng đi công tác. Đi ngang qua Hồ Kiến thời điểm, Tôn Kỳ Nhã mới thình lình nhớ tới việc này nhi tới, tuy nói công tác rất quan trọng đi. Nhưng là hài tử trưởng thành quá trình càng quan trọng ta đảo muốn nhìn. Này đến tột cùng là cái địa phương nào, không thể không nói. Làng du lịch bên ngoài Chu Thước cùng Hắc Long vẫn là rất có mê hoặc tính, nhìn đến các nàng 2 cái. Thời điểm, Tôn Kỳ Nhã thái độ liền không khỏi đoan chính lên, cầm tạp đi vào spa quán. Thô sơ giản lược xem một lần sở hữu hạng mục, cuối cùng, nàng chọn một cái Mỹ Dung loại quý nhất kia một cái, liền cái này đi, 36.888. So đi một chuyến chuyên nghiệp Mỹ Dung cơ cấu cũng không kém chỗ nào vậy, bất quá xem chung quanh. Hoàn cảnh cùng trang hoàng, xác thật là giá trị cái này giới, tâm tình rất tốt. Thả lỏng lại lúc sau, Tôn Kỳ Nhã đã không có càng nhiều yêu cầu. Chỉ cần lúc sau phục vụ không có trở ngại là được, trước kia dùng đồ vật không tốt. Ta làn da đặc biệt mẫn cảm, phiền toái ngươi tốn nhiều tâm, không biết có phải hay không ảo giác. Tôn Kỳ Nhã ẩn ẩn nhìn đến Mỹ Dung sư chuẩn bị chậu nước bay vài miếng đào hoa cánh hoa, cảm thấy thứ này còn khá xinh đẹp, nàng cũng liền không kêu Mỹ Dung sư đổi mới, kia cây bàn đào thụ rốt cuộc chỉ là bán thành phẩm. Là chân chính bàn đào chiết ngắn ngủn một chi kết quả. Bản thân công hiệu kỳ thật cũng không có như vậy kinh diễm, chẳng qua bởi vì Hắc Long Hồ cùng Tiểu Tước Sơn hai người linh khí giao hội cuồn cuộn, đem toàn bộ spa quán đều bao phủ ở trong đó, đặc biệt là mấy cái phòng ở vào mắt trận bên trong. Linh khí rót thể hiệu quả cũng không phải là thổi cường cường liên hợp. Nhân loại bình thường tự nhiên cảm thấy được lợi rất nhiều, hơn nữa spa quán bên trong vô luận người cũng hảo vẫn là đồ vật cũng hảo, đều là nguyên liệu thật, tam quản tề hạ, càng là dệt hoa trên gấm, đương nhiên, này chỉ là ở đãi thời gian không lâu dưới tình huống. Muốn thật là thường chú nói, kia ngược lại thành gánh nặng thuốc bổ ăn qua đầu. Cuối cùng cũng sẽ biến thành độc dược, ngay cả bên trong nhân viên công tác. Đều là cắt lượt chế, hai cái giờ sau, chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngay từ đầu Tôn Kỳ Nhã còn có chút mờ mịt, nhưng là thực mau, đương nàng đi toilet chiếu gương lúc sau, Tôn Kỳ Nhã cả người đều không tốt, ngoạ tào, này thật là chính mình sao? Để sát vào xem, vị này trong truyền thuyết nữ xí nghiệp gia hiện giờ giống cái chợt được kẹo tiểu nữ sinh dường như. Trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, còn có chút không biết làm sao Tế Văn lập tức đã bị vuốt phẳng rất nhiều. Ngay cả tuổi trẻ thời điểm bởi vì bạo phơi cùng bôn ba mọc ra tới sắc đốm đều bắt đầu biến phai. Nhạt đều không phải là cái loại này bị thủy thời gian dài ngâm sinh ra giả dối phồn vinh. Chính mình này khuôn mặt thật sự gần đây nơi này phía trước hảo không biết nhiều ít lần, ngày thường. Tích góp cho bụi, lão phế chất sừng trở thành hư không? Tế bào cũng phảng phất khôi phục tuổi trẻ cùng sức sống. Khỏe mạnh cùng trắng nõn cơ hồ là từ trong ra ngoài một chút thẩm thấu ra tới, dầm. Không tự giác, Tôn Kỳ Nhã hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nữ nhân không yêu Mỹ đó là gạt người. Không ít nữ nhân vì xinh đẹp không biết trả giá bao lớn đại giới, Tôn Kỳ Nhã trước kia đổi ý nghĩ. Như vậy khịt mũi coi thường, rốt cuộc nàng là dựa vào thực lực ngạnh đi đến hôm nay này một bước nhưng là đi. Thực sự có dụ hoặc bãi ở trước mắt, nàng xác thật là khó có thể chống đỡ, nghe nói Giang Tín danh tiếng không tồi. Chính mình đảo cũng không tính lấy quyền mưu tư, rốt cuộc với ai hợp tác không phải hợp tác đâu. Bình tĩnh liên hệ thượng Giang Tín lão tổng lúc sau, Tôn Kỳ Nhã dùng trong tay mấy cái hợp đồng, thành công bắt lấy khai trương tới nay đệ tam trương kim tạp bên kia. Nguyên bản Sầm Miểu chính trực bá hảo hảo. Giây tiếp theo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một xe ngựa xe thể thao du thuyền linh tinh đánh thưởng ngôi cao. Bên kia đều ra thông cáo, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, ít nhất có 200 vạn, cảm ơn ngươi đề cử. Thật cao hứng nữ nhi của ta có thể nhận thức ngươi. Sầm Miểu, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Thời gian liền ở tất cả mọi người rất vui sướng. Nhưng là Hắc Long cùng Chu Thước đặc biệt thống khổ thời điểm bay nhanh trôi đi, còn kém 2 tháng. Liền phải thi đại học, Huyền Ngư bên này chính cấp tiểu đồng bọn phụ đạo công khóa đâu. Bên kia Tiết Định Sơn một hồi điện thoại liền đánh lại đây, người ba mẹ bên kia tới tin tức Huyền Ngư ngày hôm qua vừa qua khỏi xong sinh nhật, hôm nay Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm liền ngồi không được theo tiểu nữ nhi ly 18 tuổi càng. Ngày càng gần, đặc biệt là năm nay, bọn họ có thể nói là đếm nhật tử quá, ngay cả ồn ào nhốn nháo dưỡng nữ. Đại nữ nhi cùng nhi tử, gần nhất hai người đều không qua có thể lo lắng, a. Hoàn toàn quên mất này một vụ, Huyền Ngư trong lúc nhất thời thế nhưng cũng chưa phản ứng lại đây. Hết chương.